Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 993, đi làm thêm đại thần. 9. Tờ ghi danh cầm đến hậu trường. Nhân viên làm việc bắt đầu ghi vào tài liệu. Lục đến chiến đội thời điểm. Cái này cái gì chiến đội? Gọi thế nào như vậy một cái tên? Cái gì? Những người bên cạnh tò mò hỏi. Quà vặt gói quà lớn. Người kia hướng trên màn hình nhìn. Xác định truyền vào là quà vặt gói quà lớn. Khóe miệng giật một cái. Ta mới vừa rồi cái này còn có một cái thúy hoa đại đẹp đẽ. Hiện tại những người này. Lấy cái tên thật sự là một lời khó nói hết. Vạn nhất liền phát hỏa đây. Ha ha ha, nếu thật là phát hỏa. Cái kia fan đến gọi bọn hắn cái gì? Quà vặt chiến đội. Thúy hoa chiến đội. Còn gói quà lớn. Đại đẹp đẽ. Hai người một bên vui. Một bên truyền vào tài liệu. Mới xuất lô quà vặt chiến đội. Đang cùng một mặt táo bón Vương Hà Dương vào ghi danh cuộc so tài sân. Minh thủ sức dẹp nghị luận của mọi người chủ yếu là thanh thu chủng. Thành công cho chiến đội gọi là thành công. Vương Hà Dương cũng cảm thấy danh tự này viên thuốc. Cái này cùng chơi tựa như. Chờ ghi danh thi đấu kết thúc. Hắn vẫn là dọn dẹp một chút. Chuẩn bị lần nữa tuyển người đi. Các ngươi là tổ thứ 36. Vương Hà Dương đem so với thi đấu bài cho bọn họ. Thông thường đội ngũ thi đấu chế. Không có đặc biệt yêu cầu. Ghi danh thi đấu một tổ chính là 10 chi đội ngũ. So với quý đầu tiên. Bây giờ đã hỏa hoạn vấn linh. Hấp dẫn tới player có thể không phải số ít. Đây không phải là lão Vương sao? Vương Hà Dương xoay người nhìn. Trời ạ, là SS. A, ta nam thần cũng tại. Trong đám người bộc phát ra một trận khẽ hô. Đi tới chính là nam tuấn nữ tịnh SS chiến đội. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy chính là tuyển thủ hạt giống. Cũng chính là nhân vật nam chính của chúng ta đại nhân. Nhân vật nam chính một mặt cao lãnh. Đối mặt ồn ào náo động đám người. Giữa hai lông mày hơi không kiên nhẫn. Đào tư là theo sát nhân vật nam chính đứng. Ánh mắt thoáng cái liền rơi vào trên người minh thủ. Nàng quan sát mấy lần. Khẽ mỉm cười. Lời mới vừa nói chính là SS chiến đội người đại diện Đinh Lỗi. Trên sống mũi đánh một bộ mắt kiếng gọng vàng. Dạng chó hình người. Đinh Lỗi đẩy một cái mắt kính. Lão Vương. Các ngươi câu lạc bộ tổ cũng chiến đội. Làm sao ta một chút tiếng gió đều không nghe được. Các ngươi cái này công tác bảo mật làm đủ có thể à. Vương Hà Dương ngoài cười nhưng trong không. Cười. Lão Đinh, các ngươi câu lạc bộ bận rộn như vậy. Nơi nào có thời gian chú ý chúng ta. Đinh Lỗi cùng Vương Hà Dương ngươi tới ta đi. Ngoài sáng khen. Trong tối châm chọc nhà nước khoác lác xong. Đinh Lỗi lúc này mới chậm rãi nhìn về phía sau Vương Hà Dương. Mấy vị này không giới thiệu một chút không? Sau lưng Vương Hà Dương cảnh tượng là như vậy. Minh Thù bưng lấy một túi miếng khoai tây chiên. Nhìn lấy hắn trong đội ngũ cười nở hoa. Thanh Thu chủng cùng Giang Lưu tụm lại thảo luận. Tiếng cười rất càn rỡ phách lối. Nhật Nguyệt trọng quang to con. Đứng an tĩnh. Nghe Thanh Thu chủng nói chuyện với Giang Lưu. Hoàng Hạc Tây quy cúi đầu bấm điện thoại di động. Trên ót còn kém viết lên. Bản tổng giám đốc bề bộn nhiều việc vài cái chữ to. Kim Dạ Nguyệt ngược lại là hàng thật giá thật nhìn lấy bọn họ. Nhưng là. Ánh mắt kia thật giống như có chút hư. Rõ ràng thất thần. Đây chính là NS câu lạc bộ tìm người. Không quen biết bất cứ ai. Hắn cho là NS tổ chiến đội. Dầu gì cũng sẽ tìm một nổi danh tới chống đỡ vùng. Ai biết không quen biết bất cứ ai. Không có gì hay giới thiệu. Chúng ta trên sân thấy nha. Tiểu khả ái. Vương Hà Dương mà nói bị Minh Thù cắt đứt. Vương Hà Dương. Tiểu khả ái kêu người nào? Đào tư sờ một cái gáy. Nàng mới vừa rồi là đối với chính mình cười. Tiểu đào tử, nàng nhận biết ngươi. Bên cạnh đồng đội chọc chọc nàng. Đào tư cũng là lơ ngơ. Không nhận biết, ta chưa từng thấy nàng. Ha ha ha ha, tiểu cô nương rất có đảm lược. Đinh Lỗi vỗ tay. Vậy các ngươi ước chừng phải chống được cùng chúng ta kình chống nhau thời điểm. Minh Thù mỉm cười. Các ngươi nếu là muốn quán quân, có thể xem xét dùng quà vặt để đổi. chúng ta sẽ nhường cho ngươi. Đinh Lỗi sắc mặt trầm xuống. Vương Hà Dương nín cười. Có thể, tiểu cô nương này hận ngươi có một tay. Đinh Lỗi nhìn về phía Vương Hà Dương. Lão Vương A, mang người mới có thể mệt mỏi. Nhìn cho thật kỹ điểm. Chỗ khác cái gì ngoài ý muốn. Làm ra cục diện rối rắm tới. Không thu thập được. Vương Hà Dương vẫn ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này cũng không nhọc đến lão Đinh ngươi quan tâm rồi. Ngươi nhìn ngươi mép tóc tiến so với lần trước lại lui một vòng. Không giống chúng ta. Công tác chính là ung dung. Tranh tài thứ hai. Hữu nghị số 1. Hữu nghị đệ nhất. Đinh Lỗi tại Vương Hà Dương cười ha hả biểu tình xuống. Lạnh rên một tiếng. Mang theo đội ngũ rời đi. Bốn phía lại là một trận huyên náo. Đánh giá bởi vì Đinh Lỗi dẫn đội ngũ qua mà nói chuyện. Có người nhận ra Vương Hà Dương. NS không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ. Vương Hà Dương gương mặt này tại trong vòng nhận ra độ hơi cao. NS cũng tổ chiến đội. Ta làm sao không biết a? Còn nói chờ NS tuyển người thời điểm đi thử một chút. Những người đó ta không quen biết bất cứ ai. A, ta cũng không nhận biết. Bất quá nhan giá trị đều thật là cao. Liền cái kia cao lớn cái. Đều càng xem càng đẹp trai. Lão Vương đứng ở bọn họ trong đội ngũ. Quả thực là kéo thấp phẳng đều trình độ. Vương Hà Dương đầu gối trúng một mũi tên. Mới vừa rồi đó chính là SS chiến đội. Các ngươi. Vương Hà Dương nhìn lên trước mặt các việc có liên quan người. Ngược lại là một mũi tên. Lần này ngàn vạn lần không nên đội sổ. Để cho Đinh Lỗi chế giễu. Đinh Lỗi mang theo đội ngũ tìm chỗ ngồi xuống. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy Vương Hà Dương. Mới vừa rồi mấy người kia. Các ngươi có nhận biết sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu. Đinh Lỗi gọi điện thoại. Để cho người đi tra một cái tài liệu. Bởi vì có tờ ghi danh. Mấy phần tài liệu rất nhanh liền truyền tới trong tay Đinh Lỗi. Để cho người nhìn quen mắt chính là Minh Thù phần kia. Phong Hòa Tẫn khởi danh tự này. Có thể nói là nhìn rất quen mắt rồi. Bởi vì lúc trước câu lạc bộ liên lạc qua nàng. Dự định để cho hắn gia nhập SS chiến đội. Ai biết đến ký hợp đồng ngày ấy. Nàng chưa có tới. Dĩ nhiên khi đó. Bọn họ đã không tính ký hợp đồng. Nàng liền tính ra. Cũng không có kết quả. Có thể mấu chốt chính là. Nàng không có tới. Phong Hòa Tẫn khởi lại là một người nữ sinh. Đào Tư cũng nhìn thấy tài liệu. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Khó trách mới vừa rồi nàng đối với chính mình cười quỷ dị như vậy. Nàng ngăn cản Phong Hòa Tẫn khởi gia nhập Cẩm Thiên. Không nghĩ tới nàng lại ký NS. Đinh Lỗi cau mày tiếp tục xem. NS ký tên Phong Hòa Tẫn khởi. Coi như một tên chiến tướng. Nhưng là phía dưới những thứ này đều là cái gì? Không có một cái là cùng cái vòng này nối kết. Bất quá Lâm Hạc Quy, danh tự này, có chút quen tai, Lâm Hạc Quy, A Tấn biết hắn, Đinh Lỗi nhìn về phía nhân vật nam chính, Tần Tấn nhìn lấy tài liệu, hồi lâu mới nói, hình như là ba ta công ty đồng bạn hợp tác, Đinh Lỗi một mặt ngươi xác định biểu tình, Lâm Hạc Quy nhìn qua cùng Tần Tấn không kém bao nhiêu, có thể cùng Tần ra là đồng bạn hợp tác, bất quá danh tự này, thật sự quen tai. Đinh Lỗi mở ra một cái nào đó độ lục soát. Lâm Hạc Quy danh tự này lục soát ra kết luận không nên quá nhiều. Bất quá không có ảnh chụp. Cái này đạp ngựa. Có tiền đến có thể lên ngày. Chạy tới chơi game. Đại lão là chuẩn bị khảo sát một chút giá thị trường. Thu mua toàn bộ giới gaming. Làm lũng đoạn sao? NS bị thu mua rồi hả? Đinh Lỗi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng này. NS không có khả năng bị thu mua. Tần Tấn mặt không cảm giác nói. Cho nên, Đinh Lỗi dừng một chút. Bọn họ muốn làm gì? Cũng không thể vị này đơn thuần tới đánh cái tranh tài. Không người đáp lại Đinh Lỗi. Rất lâu mới có một cái đội viên yếu ớt nói. Có lẽ là mộng tưởng đi. Mọi người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.